tôi có thể tưởng tượng được lúc này chắc chắn kênh thế lực của Ẩm Huyết Minh đã sớm nổ tung. Có đôi khi bang phái chiến tranh thật danh yên nhân chẳng có gì quan trọng. Quan trọng là PK, không ngừng bật nở X đỏ đi giết người thôi. Tính cách con người luôn tồn tại bạo lực. Trong thế giới ảo này có thể phát tiết ra mà không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào cả. Tôi biết hồi đầu Vô Ngạn nhất định sẽ nhận lời, làm một lão đại thế lực mạnh nhất hiện tại. Bị người ta khiêu khích như vậy, dù là có muốn hay không cũng chỉ có đánh. Nếu không sau này Ẩm Huyết Minh còn chơi thế nào được nữa. Thế giới, hồi đầu Vô Ngạn, có dám hay không không phải chỉ dựa vào nói, mà là làm. Thế giới thông báo, Ẩm Huyết Minh chấp nhận lời tuyên chiến của Chiến Minh. Ẩm Huyết Minh và Chiến Minh tiến vào hình thức đối địch. Nick nhỏ của tôi đã thành đối địch với nick lớn của tôi rồi. Đó là một trận hỗn chiến, tình trạng thảm thiết hơn sự kiện chúng yêu ma xông khỏi Thái Cổ Đồng. Cùng một server, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu lại gặp. Bất kể là làm nhiệm vụ gì, chỉ cần gặp là ra tay tàn sát. Một lần bang chiến như vậy cũng khiến cho Ẩm Huyết Minh và Chiến Minh hoàn toàn thù địch lẫn nhau. Thông báo thế lực, bang chiến sắp đến, cần lên cấp. Làm nhiệm vụ tạm thời thoát khỏi thế lực, đánh xong sẽ thêm vào lại. Ngồi với hồi đầu Vô Ngạn tại Ngự Đình Viên hơn 12 giờ, nhìn cải vã chửi rủa trên kênh thế giới. Hồi đầu Vô Ngạn không nói một lời, thật sự có sức hấp dẫn khiến người ta chìm đắm thật sâu. Chủ thế lực, hồi đầu Vô Ngạn, tất cả thành viên trực tuyến vào đoàn đội theo tổ chức thế lực chiến. Cho nên tất cả mọi người chiến đấu miệng yên tĩnh trở lại. Dường như rất hăng tiết gà, rối rít tổ chức thành đoàn đội, đoàn trưởng kiểm kê nhân số báo lên, thượng thư sửa sang lại, nghiêm chỉnh huấn luyện như lúc ban đầu. Người xa lạ, hồi đầu Vô Ngạn nói với bạn, muộn quá rồi, đi ngủ đi. Tôi đáp lại ừ một cái, vì vậy chiến sĩ cao lớn đứng dậy, lên ngựa, bước đến đá truyền tống tại Ngự Đình Viên trong trước mắt. Chủ thế lực, hồi đầu Vô Ngạn, 1 đến 10 theo con rối. 11 đến 20 theo con dê, từ 21 đến 30 theo tôi, còn dư lại thì theo quỳ xuống xin tha. Mọi người tập hợp tại cửa Nam Cửu Lê, trải thảm đón giết. Tôi biết anh thật sự nổi giận, hôm nay hồi đầu Vô Ngạn đã rất hiếm khi đối chọi gay gắt như thế với thế lực khác. Cuộc chiến của hai thế lực nguyên lão chính thức mở màn, hiện tại NX y nhiên không thể giúp được gì. Tôi chuyển cửa sổ đến bên Mộc Tương Phi. Trong thế lực càng hỗn loạn hơn. Nguyên lão thế lực, yêu mỗi vô thường, thiên hạ, ông xã. Bên này có rất nhiều người Ẩm Huyết Minh. Thế lực, tôi không phải thiên cơ, lão đại. Bên Vinh Ninh cũng có rất nhiều. Chủ thế lực, chiến tận thiên hạ. Tất cả mọi người đều tập hợp tại Lưu Quang Mộng Cảnh, không được phân tán. Tối hôm đó, cuối cùng hai bên cũng đụng độ tại Lưu Quang Mộng Cảnh. Tôi không có đi. Tình hình chiến đấu thảm thiết của chúng tôi có thể tưởng tượng bằng một bài nhật ký của đệ nhất gian thương tinh phẩm hàng rong. Nội dung bài viết như sau, ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, bang phái Ẩm Huyết Minh và Chiến Minh đại chiến, kẻ hèn không có gì làm, mở máy vi tính ra 4 nick truyền tống đến Lưu Quang Mộng Cảnh bày hàng, cuối cùng sau 2 giờ 46 giây. Chết tổng cộng 5-6 lần, tiêu hao hết 5-6 tấm bùa hồi sinh tại chỗ, lãi dòng tăng gấp 4. Bên dưới còn đính kèm hình giao dịch, quần chúng đều giận dữ. Buổi tối gần 2 giờ tôi thoát khỏi trò chơi, lúc ngã xuống giường cầm điện thoại di động chuẩn bị tắt máy phát hiện ra Tần Tấn gửi đến tin nhắn, muộn rồi, đi ngủ sớm một chút. Nhìn xem thời gian, dĩ nhiên là bắt đầu từ 12 giờ rưỡi. Còn gửi 4-5 tin. Sao anh lại biết tôi chưa ngủ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 70. Mỗi ngày đều một mình không chán sao? Quả nhiên mức thu phí của phù thế được điều chỉnh. Người chơi oán thán dậy trời. Nhưng có đôi khi thế giới này rất hoang đường. Càng mắng chửi kịch gay gắt thì càng nhiều người chơi. Chúng tôi cũng không lạc quan. Cho dù là kẻ tự đại như Trần Nhiên cũng bắt đầu nghiêm túc mở cuộc họp với tất cả mọi người trong phòng thị trường. Uông Lỗi cử rất nhiều người bắt đầu chơi tại tiệm net, nâng cao tiếng tăm. Đây là chuyện chẳng bao giờ xuất hiện ở mấy trò chơi trước. không khí công ty hơi khẩn trương. Tuy rất nhiều người cố kiềm nén dị nghị với cách thức quảng cáo, nhưng khi thật sự đến thời khắc quan trọng vẫn che chở cho lão đại. Tất cả mọi người đều cố gắng hết mực, cứu vãn phù thế. Dường như thiên hạ cũng vắng lặng đi. Tôi luôn nghĩ nếu chiến tận thiên hạ là Trần Cánh thì có thể tôi cũng biết rất nhiều người xung quanh. Nghĩ đến bọn họ giấu giếm tôi lâu như thế bất giác tôi run sợ. Lần sau nếu muốn chơi trò khác thì không thể lấy tên này nữa rồi. Nghĩ như vậy xong, tôi lại đột ngột nghĩ đến. Nếu như tôi đều biết rất nhiều người xung quanh thì hồi đầu vô ngạn. Không phải tôi cũng biết chứ. Điều khiển Mộc Tương Phi đứng một mình tại núi Tiên Âm. Bởi vì gần đây hai thế lực giao chiến, hiện tại toàn bộ thiên hạ đều rơi vào thời loạn. Người của Ẩm Huyết Minh và Chiến Minh đi đâu cũng nguy hiểm. Trước kia thường xuyên đấu võ mồm, bây giờ có bị giết nhiều hơn cũng không buồn tốn nước miếng nữa. Tất cả mọi người cảm thấy bình thường. Nơi duy nhất có thể được kêu là bình yên chỉ có núi Tiên Âm này thôi. Không có nhiệm vụ, không có ba, không lợi ích. Ai lại đến cái nơi mà ngay cả cứt chim cũng không có này chứ. Nhàm chán xem xét danh sách bạn bè, nhìn chằm chằm vào ID hồi đầu vô ngạn một hồi, rồi kéo xuống, nhìn thấy tội phạm, cho nên tôi gửi tin qua. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm đại nhân. Lần này hắn đến rất nhanh, vẫn là nick đỏ, cưỡi ngựa màu đen, trên người đã là bộ trang bị chiến trường cấp 7 không chỉnh tề. Cho nên tôi chỉ có nhìn lên để nói chuyện với mấy đại thần này. Hắn gửi lời mời vào đội đến. Tôi nhìn trên tấm bản đồ nhỏ. Điểm nhỏ biểu thị vị trí của đồng đội nhanh chóng từ đá truyền tống trên núi Tiên Âm di chuyển đến đây. Thế nhưng tôi cảm thấy cô độc. Vì nó mà cô độc. Bạn tốt. Bạn nói với tội phạm mỗi ngày chỉ một mình không chán sao. Lần này hắn chỉ gửi đến một khuôn mặt cười sâu xa. Tôi bỗng có ý tưởng, tội phạm nếu không tôi tìm vợ cho anh nhé. Hắn gửi một biểu tượng hộc máu, sau đó mới nói không cần. Nói xong lại ngồi xếp bằng bên cạnh tôi, cánh màu đỏ từ từ giãn ra ở sau lưng, đẹp trai nhưng lạnh lùng. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, tôi có thể tốt nghiệp rồi. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, giỏi, muốn quà gì? Quà, tôi cảm thấy hơi ngu ngơ. Nếu như nhất định phải nói là trong trò chơi này tôi từng có lý tưởng gì, vậy có thể chính là bộ trang bị Tô Mạc cấp 60. Nhưng dù tôi sắp tốt nghiệp trong thiên hạ, lại vẫn không mua nổi. Bộ trang bị này mặc lên người rất đẹp, có điều bây giờ giá trên trời. Thế giới, kẻ điên vô danh, tội phạm, không chịu trả lời tin nhắn của tôi, đang ở đâu, ra đây nhận việc. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, có người kêu anh kìa. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, đừng để ý đến hắn. Cho nên tối hôm đó, bọn tôi nói chuyện phiếm. Ở núi Tiên Âm, mãi cho đến hơn 11 giờ bị người của Ẩm Huyết Minh bắt gặp. Đối phương có 3 người, tội phạm mở bảng kỹ năng giết chết một tên, sau đó lập tức ẩn thân. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, đi. Tôi lập tức lên ngựa. Lúc đánh nhau với bọn họ hệ thống có nhắc nhở sức tấn công, nhìn đám chữ màu đỏ bay lên ở trên đầu, hệ thống lạnh lùng thông báo giá trị sinh mạng được 3.000. Tôi thật sự không yên lòng rời đi vào lúc này. Tôi cũng không ngại bị người ta giết vài lần, cùng lắm thì hồi sinh là được. Nhưng tội phạm không vậy, hắn vẫn cẩn thận tránh để bị người ta giết. Tôi đang suy nghĩ có lẽ làm sát thủ sợ rơi giá trị tính mạng sao. Cho nên cuối cùng vẫn ở lại tăng máu giúp tội phạm, mặt khác còn làm trạng thái gây hại cho đối phương. Hai vị này cũng rất hung hãn, tội phạm dốc hết sức tấn công bọn họ. Tôi cũng biết rõ một khi người Ẩm Huyết Minh khác kéo đến thì có thể hai người chúng tôi cũng không thoát thân được. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, anh đi đi. Hắn cũng không trả lời tôi, thi triển từng kỹ năng đánh nhau mạnh mẽ. Mắt thấy hai người đó còn một ít máu thì tên cung thủ vừa bị giết chết khi nãy lại truyền tống chạy đến, một lần nữa gia nhập cuộc chiến. Trên người tôi có càng nhiều trạng thái, tăng máu càng ngày càng chậm, bỗng có cảm giác lực bất tòng tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 71. Thật ra thì rất vui khi bị cô liên lụy, tôi luyện là một thầy thuốc chuyên trách. có một khuyết điểm là không đánh được, huống chi đối phương lại là tay cung thủ khó đối phó nhất. Cho nên tôi chết, lại dùng bùa lục đạo bò dậy, rồi lại chết, lại bò dậy. Lần đó tôi dùng hết 9 cái bùa hồi sinh trong dương. Cuối cùng còn một tên cung thủ, tôi gửi tin nhắn cho tội phạm nói đừng đánh, đi trước đi. Hắn không trả lời, xông qua giải quyết tên kia trong vòng 5 đao, sau đó lập tức lên ngựa. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, đi theo. Thế nhưng hắn lại không đến đá truyền tống, dẫn tôi cùng nhau trốn trong rừng rậm Phượng Ngô. Nhìn một đám người Ẩm Huyết Minh đang truy tìm xung quanh núi Tiên Âm, thậm chí có vài phần Bùi Ngồi Nhân tại giang hồ. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, đần à, sao không đi? Rất lâu sau hắn mới chậm rãi trả lời một câu, cô ở đó sao tôi có thể đi? Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, tôi liên lụy anh. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, lần sau nếu có chuyện thì cô cứ đi chứ. Tuy tôi không thể thắng nhưng vẫn thừa sức tự vệ. Chúng tôi núp trong rừng rậm Phượng Ngô, mãi đến rất trễ. Tôi liếc nhìn góc phải bên dưới màn ảnh, đã 12 giờ. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, tôi muốn xuống trước. Hắn đánh một từ ừ, tôi bấm vào nút gạch chéo phía trên màn ảnh. Hệ thống, bạn xác nhận chắc chắn rời khỏi trò chơi. Trò chơi sẽ tự động đóng sau 15 giây, đúng không? Phía dưới là dây đếm ngược. Tôi nhìn thích khách trang phục màu đen đứng trong rừng cây như bức tranh thủy mặc. Trên màn ảnh nhảy lên một câu nói. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, thật ra thì rất vui khi bị cô liên lụy. Sau đó màn ảnh tối lại, quay trở về màn hình XP kinh điển. Thế mà khi ngủ tôi lại nằm mơ, mơ thấy tôi ở ổ chim Yến Khâu, dũng sĩ khiên lớn đao dài đứng bên vách núi đưa lưng về phía tôi. Tôi gọi Vô Ngạn, nhưng anh không chịu quay đầu lại. Ngày hôm sau Tiểu Tinh Nhi không khóc gọi tôi giúp đi phó bản. Tôi nhận lời mời vào tổ đội của cô ta. Tuy bây giờ hai thế lực hoàn toàn đối địch, nhưng bạn bè cuối cùng cũng không đối địch với nhau. Lúc chờ tại cửa phó bản kiếm vực, hệ thống nhắc nhở, hồi đầu Vô Ngạn gia nhập đội ngũ, đội trưởng thoái vị nhường cho hồi đầu Vô Ngạn. Mộc Tương Phi trong trò chơi có thể làm như có mắt không tròng, nhưng Đông Phương Lạc ngoài trò chơi lại đang canh cánh trong lòng. Sức tấn công của ba nick khác cũng không mạnh lắm, anh là đội trưởng nên vẫn phải đánh chủ. Cũng đúng, làm chủ thế lực Ẩm Huyết Minh nhiều năm nay, có lẽ anh đã sớm thành quen rồi. Trong thế lực có rất ít người nghĩ đến cảm nhận của anh, phần lớn đều là lão đại, dẫn xuống phó bản XX. Có phải đại thần đều định trước là cô độc và khổ cực như vậy hay không? Cô độc. Không đúng, hai ngày trước anh còn dụ dỗ nick nhỏ của tôi kìa. Tử Nguyệt Quang, lấm tấm sương hoa, màn đêm xinh đẹp, bên cạnh anh lúc nào mà thiếu phụ nữ chứ? Nhưng tại sao hôm nay hồi đầu Vô Ngạn lại trở nên trầm mặc ít nói như thế này? Là vì phân tâm nên khi lấy lại tinh thần tôi phát hiện ra máu anh chỉ còn lại phân nửa. Cuống quýt chạy lên trước, quả nhiên có quái vội chạy đến chỗ tôi. Cuống quýt lui về sau, nhưng mấy nick phía sau cũng không gánh nổi. Bất chấp dùng tuyệt kỹ điều khí của thầy thuốc, xem ra hôm nay phải gượng gánh lần này rồi. Lấy hết can đảm nhưng quái cũng không có đến trước mặt, anh đánh diện rộng một cái đã lôi quái trở về. Nhìn thanh máu càng lúc càng cạn, tôi không dám suy nghĩ lung tung nữa. Nếu như là trước kia, anh đã sớm phê bình nghiêm khắc rồi. Nhưng hôm nay anh chỉ lặng im. Hiện tại giữa Mộc Tương Phi và hồi đầu Vô Ngạn đã có một bức tường trong suốt. Có lẽ sẽ không còn có thể trở về như lúc ban đầu nữa rồi. Chạy vòng quanh anh tăng máu theo thói quen, ỉ vào da dày và sức tấn công cao. Kỹ năng diện rộng của anh bình thường cũng sẽ giữ quái lại. Lúc thỏa đáng sẽ kéo đi quái đang tấn công tôi. Nếu như không phải anh quá mức nghiêm khắc mà nói thì đi theo anh vào phó bản cũng là một kiểu hưởng thụ. Tại sao khi anh không hề nghiêm khắc với tôi nữa thì tôi lại cảm thấy xa cách chứ? Con người thật là một động vật mâu thuẫn dối trá. Lúc đánh ba cuối, chúng tôi dừng lại đội ngũ bổ sung pháp lực. Trong lúc vô tình thống kê của hệ thống bay vùn vụt, phát hiện ra máu tôi thêm và sức tấn công của anh lớn hơn gần một nửa. Vô Ngạn trước kia chỉ cần tôi tăng 30.000 máu là có thể vượt qua phó bản này. Hôm nay không phải là anh cũng không tập trung sao? Tôi lắc đầu ngăn cản ý nghĩ si tình này. Không chừng bây giờ anh đang nói chuyện riêng với em gái khác thôi. Ừ, đúng là như vậy. Thanh máu SP của Bas cuối từ từ cạn xuống. Xét thấy nó luôn yêu thích tự nổ khi trong trường hợp không đủ sức để tấn công người chơi. Tôi cũng không dám khinh thường, đổi vũ khí xông lên đánh. Bên trái là màn hình tọa độ của đồng đội. Đương nhiên hồi đầu Vô Ngạn làm đội trưởng, nhìn thanh máu của Bas dần dần cạn kiệt. Thậm chí tôi có cảm giác lưu luyến khó hiểu. Nghĩ như thế vũ khí trong tay cũng bất giác chậm lại. Nhưng ai có thể tin được. Trong lúc nó chỉ còn dư lại một chút máu lại bỗng tự nổ chứ. Hệ thống nhắc nhớ bị sát thương 30.000. Có trời mới biết toàn bộ lượng máu của tôi chưa đi 20.000 điểm. Cả đoàn cùng nhau chết chung. Điều này có nghĩa khiêu chiến thất bại. Tôi và hồi đầu Vô Ngạn đánh chung nhiều năm. Đây là lần thứ hai khiêu chiến thất bại. Lần đầu tiên là vào lần đầu chúng tôi đi phó bản này. Khi đó anh cấp 70, tôi 65. Hình ảnh chuyển thành đen trắng. Khó tin được là bốn chữ hồi đầu Vô Ngạn cũng trở thành trắng đen. Cứ nằm lẳng lặng như vậy, tôi ngạc nhiên phát hiện ra mình đang mỉm cười. Đúng vậy, đang mỉm cười chứ không hề có chút ảo não vì khiêu chiến thất bại. Từ lúc nào nằm trên mặt đất chỉ còn có tôi và anh, trong đội ngũ anh chỉ nói nhẹ nhàng một câu. Đội trưởng, hồi đầu Vô Ngạn, ngày mai tôi dẫn đi lần nữa. Hai thi thể nằm trên mặt đất, lúc tôi nhìn thời gian đếm ngược của phó bản bên phải màn ảnh, trong lòng đau xót, thế nhưng không nỡ hồi sinh. Ra sức đập đập con chuột trên bàn máy tính, Đông Phương Lạc, TMD từ lúc nào mà mày lại đa sầu đa cảm như vậy? Nằm đây làm gì? Xem phim trắng đen à? Đương muốn hồi sinh thì bên dưới nhảy ra một tin nhắn riêng màu hồng. Bạn tốt, Tiểu Tinh Nhi không khóc nói với bạn, Phi Tử tỷ tỷ, lần trước là lấm tấm xương hoa nói muốn làm nhiệm vụ, xin lão đại cho cô ta mượn nick, người giết chị là cô ta. Chị đừng trách lão đại nữa được không? Bạn tốt, Tiểu Tinh Nhi không khóc nói với bạn, chị bày quầy bán hàng. Lão đại công bố trong thế lực chỉ cần là đồ chỉ bán và có chụp hình lại đơn giao dịch có thể đổi lại gấp đôi số tiền ở chỗ anh ấy. Còn nhớ lúc đó chỉ bán một bộ nguyệt sắc chỉ có 280 vàng không? Có người mang đến đổi lấy 560 vàng với lão đại đó. Bạn tốt, Tiểu Tinh Nhi không khóc nói với bạn, Phi Tử tỷ tỷ, đừng giận nữa có được hay không? Các người cứ như vậy thì biết khi nào mới hòa thuận chứ? Tôi gửi cho cô ta một biểu tượng vuốt ve. Tiểu Tinh Nhi, nếu như anh ấy thật sự thích Tương Phi thì tại sao anh chỉ khoan dung với mấy cô gái khác? Nếu như anh ấy thật sự thích Tương Phi thì tại sao lúc chị cầu hôn lại từ chối chị? Nếu như anh ấy thật sự thích Tương Phi tại sao từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói một câu, cho dù là một câu yêu chị? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 4, chương 722, cầu hôn cuối cùng cũng chào đón kỳ nghỉ đông, làm ngành giải trí số thì đây chính là thời điểm bận rộn nhất, tình huống của Phù Thế đã có chuyển biến tốt đẹp sơ sơ, chỉ cần sống qua kỳ nghỉ đông này thì sẽ không có ảnh hưởng lớn lao gì đến công ty. Có đôi khi nhìn ba vị trí đứng đầu bảng xếp hạng trò chơi được yêu thích nhất, trò chơi có bạn nữ chơi nhiều nhất trên website khiến lòng tôi cảm thấy lòng chua xót. Trò chơi và người chơi giống nhau, muốn chơi cho nổi tiếng thì không thể không lấy tiền ra đập. Mắt thấy lợi nhuận trong trò chơi càng tăng lên, tất cả mọi người cũng thở phào. Nếu như giữ vững như vậy được 3 tháng, như vậy ít nhất không ảnh hưởng đến công ty vận hành. Tất cả mọi người nói Tần Tấn đã tính trước trong lòng, chỉ có tôi biết đống tài liệu kế hoạch luôn chồng chất dày cộm trên bàn của anh. Còn Trần Nhiên và Uông Lỗi tự mình dẫn dắt nhân viên phòng thị trường tiến hành phát triển, liên tục trong nửa tháng không hề xuất hiện trong văn phòng công ty. Buổi tối lão đại tăng ca, tôi đi ra văn phòng lại bị anh gọi, buổi tối qua nhà anh. Lúc anh nói lời này anh vẫn nhìn màn hình máy vi tính, nấu cơm, anh sẽ về sớm một chút. Nói ra quá mức tự nhiên, cảm giác giống như là chồng dặn vợ vậy, tôi thử để mình thích ứng. Quan hệ của tôi và anh sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước này không phải sao? Cảm giác như điều này là việc hợp tình hợp lý trong cuộc đời tôi. Tôi cũng không cố hết sức làm gì cả, mà lại giống như lẽ đương nhiên phải được. tôi bỏ ra một tiếng làm ba món mặn một món canh, tuy là rau cải đơn giản, nhưng cuối cùng là làm cho người khác ăn nên vẫn để tâm nhiều. Chuyện tiếp theo chính là chờ anh về. Tôi nằm trên ghế sơ lan xem tivi, lần lượt đổi kênh, cuối cùng lại thành công ngủ thiếp đi. Nụ hôn của anh rơi lên mặt tôi. Tôi mở mắt nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh, vậy cũng ngủ được à? Cánh tay anh ôm lấy tôi càng chặt hơn một chút, dường như hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nói, A Lạc, gả cho anh đi. Anh đưa cho tôi một chiếc hộp màu đỏ nho nhỏ, tôi hơi không kịp phản ứng, một hồi lâu mới đưa tay nhận lấy, là một chiếc nhẫn không thể nghi ngờ. Tôi nghĩ không ra lý do cự tuyệt anh, với điều kiện của anh mà chịu lấy tôi, nói gì cũng là Đông Phương Lạc tôi được lợi. Hà, anh yêu em nhất là điều gì? Sau này em sẽ rõ. Buổi cơm tối rất hài hòa, nhưng mà, anh là vị hôn phu của tôi rồi sao? Sao tối ngủ chung giường như cũ? Tôi hơi khẩn trương, nhưng anh cũng không có làm gì vượt rào, chẳng qua chỉ ôm chặt hơn một chút, kề sát hơn một chút. Tối hôm sau về nhà, mẹ già nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi. Bà giơ cánh tay tôi lên đánh giá một phen với ánh mắt nghiên cứu. Sau đó lạnh lùng quay người, trong mắt hiện lên tia sáng thấp thoáng. Mở máy vi tính, bấm vào trò chơi gần như thói quen. Đương nhiên chuyện đầu tiên làm là bảo giám. Đây là một nhiệm vụ kiếm tiền. Tuy số tiền cho không nhiều lắm, nhưng cũng xem như là hậu hĩnh hơn những nhiệm vụ khác. Đúng lúc Thiên Đường có tội đã ở Lưu Quang Thành Trung Nguyên, vậy mà đã cấp 69. Tôi vốn định chào hỏi, thế nhưng hắn lại không nói câu nào, cướp quái rồi đi ngay. Tôi hơi kỳ lạ, điều này thật sự phong cách của hắn. Bạn tốt, bạn nói với Thiên Đường có tội, Đồ Nhi. Bạn tốt, Thiên Đường có tội nói với bạn, luyện thuê, không phải chính chủ. Tôi rất kỳ lạ, bình thường luyện thuê là giúp Nick lên cấp. Bây giờ ít hắn đã là cấp 69 rồi, sắp sửa 70 là không lên được nữa, cần gì còn phải tìm người luyện thuê. Nguyên nhân gì mà khiến cho hắn muốn vội lên cấp 70 như vậy? Tôi âm thầm quyết định lần sau phải răn dạy tên nhóc phá gia này mới được. Trong nhà dù có tiền thế nào cũng không thể tiêu hoang như vậy. Sau khi làm xong nhiệm vụ bảo giám, lúc này nói chung cuộc hỗn chiến của Ẩm Huyết Minh và Chiến Minh đã lắng xuống. Thỉnh thoảng chỉ có một vài cuộc chém giết quy mô nhỏ, nhưng cảnh tượng hoành tráng như trong Lưu Quang Mộng cảnh lần trước mọi người thấy thì không còn nữa. Trò chơi mà, dù là sửa trang bị cũng cần tốn tiền. Tổ đội với tội phạm làm nhiệm vụ, tốc độ của hắn là khi tôi nhận nhiệm vụ thì quái đã chết, cho nên làm chung với nhau rất nhiều lần, cuối cùng cũng ăn ý. Tôi nhận nhiệm vụ xong, thay đổi vật cưới ra hiệu, làm xong một mạch nhanh chóng. Cuối cùng ngồi với hắn tại ngự đình viên nói chuyện phiếm. Bên cạnh là một gốc hoa đào tươi đẹp, nở rộ ở nơi đất hoang ảo cảnh này, chẳng phân biệt xuân hạ thu đông, năm năm tháng tháng. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, tôi đính hôn rồi. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, chúc mừng, đính hôn rồi nên vui mừng mới đúng chứ. Tôi quay một vòng quanh hắn, nói tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng tại sao? Lại có chút miễn cưỡng cười vui vậy chứ. Thế giới, tội phạm, phi tử, cuộc đời khó kiếm được tình lang, quý trọng thật nhiều, chúc cô mãi mãi hạnh phúc. Thế giới, tao chửi thì sao, tội phạm, lên trước vây xem. Thế giới, một đóa hoa hồng nhỏ, ở tầng trên cùng, dắt vợ đến xem. Thế giới, một đóa hoa hồng nhỏ, khốn, vậy mà có may mắn chụp ảnh chung với đại thần. Ôm con đến xem. Thế giới, đạp kiếm bán thịt nướng, kéo vợ ôm con đến xem. Tiếp theo cũng là mất lời bình luận rảnh rỗi bên dưới. Quý trọng, đúng vậy đó, phải nên quý trọng thật nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 73. Chuyện này quá mất mặt rồi, ngày Thiên Đường có tội lên cấp 70 không có mời tôi đi tham gia lễ tốt nghiệp. Chỉ là tôi nhìn thấy thầy con rối đánh lên kênh thế giới mới biết được. Đây là một nhánh sao mới của thiên hạ, nhân khí đi lên như diều gặp gió. Có người đồn rằng hắn là thế lực chủ chỉ xích thiên nhai của server Bạch Vân. Đó là một người chơi cơ ở Bớt Cô Đê. Sờ sờ lỗ mũi, tôi cảm thấy được tôi thật vinh hạnh. Buổi tối thành chiến, tôi mới vừa truyền tống đến Mộng Nguyên Thành đã nhìn thấy mức độ thảm thiết, đất chật người đông, chỉ lo lựa chọn mục tiêu chém giết, hoàn toàn chẳng quan tâm đối phương là ai. Tôi vốn là người lười, đứng trong đám người theo thói quen. Tôi không muốn tấn công, không cần chiến thắng, cố hết sức là được rồi. Cho nên thường xuyên mở bảng 8, hoặc là để đại độc. Cuối cùng khi đi theo đội nhân mã công phá cửa thành, một tên đạo sĩ phía sau tôi dùng bùa lui quỷ rút tôi hơn 8.000 điểm máu. Tôi đang nhắm mắt chờ đợi máu hồi lại, thì trên đầu của anh ta lại hiện ra một dòng chữ, phi tử. Là thầy con dối, vẻ mặt người này vô cùng phấn chấn, chốc lát chiến tẫn thiên hạ đã theo nhắm vào anh ta. Hai người đánh nhau một trận. Sao? Bạn hỏi tôi làm gì à? Lẽ nào tôi đi giúp thiên hạ đánh anh ta sao? Không, phi tử và Đông Phương Lạc đều không làm được chuyện bất nghĩa vậy. Cho nên tôi giúp cho chiến tẫn thiên hạ hồi máu. Thầy con dối nằm trên đất mà miệng còn không an phận. Phụ cận, thầy con dối, phi tử, sao cô có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi mạo hiểm tính mạng đến chào cô mà. Phụ cận, Mộc Tương Phi, mạo hiểm tính mạng ám sát tôi à? Phụ cận, thầy con dối, ạc, lỡ tay, đó là lỡ tay. Bạn bè đang kéo nhau tấn công thành, dù sao tôi cũng không muốn đi, cho nên ngồi xuống đất nói chuyện phiếm với anh ta. Phụ cận, thầy con dối, ngày đó thấy tin của tội phạm nói là cô đính hôn hà. Phụ cận, Mộc Tương Phi, có gì kỳ lạ à? Phụ cận, thầy con dối, với Tần Tấn, tôi, khốn thật. Phụ cận, Mộc Tương Phi, con dối, anh là ai? Phụ cận, thầy con dối, à, lại dám gạt chúng tôi đi cầu hôn với cô, đồ trọng sắc khinh bạn, vô tình vô nghĩa. Phụ cận, Mộc Tương Phi, anh là ai? Anh ta bấm hồi sinh, còn để lại hai chữ phiêu đãng trên không trung, Trần Nhiên. Bạn có từng chứng kiến cốt nhục tương tàn hay không? Coi như giờ đây tôi hoàn toàn hiểu ra. Thì ra người này đánh từ phía sau tôi, chính là có chủ ý đánh lén chiến tẫn thiên hạ, mà chiến tẫn thiên hạ lại được anh ta xem như là ưu tiên anh em, vừa nhìn thấy là lập tức tấn công. May là chiến trường là một màn hỗn loạn, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến bọn họ, một mạch hồi sinh những người chết. Đứng ở cửa thành ngắm cảnh bên trong, cảnh tượng này rất hài. Trước kia tôi đứng bên trong không cho người ta tấn công vào, bây giờ là đứng ở bên ngoài từng bước tấn công vô. Mắt thấy cửa thành mở ra, nghĩ đến chắc sẽ không ai lưu ý đâu, cho nên tôi len lén đi trở về, nào ngờ thấy được một đại đội người của Ẩm Huyết Minh. Tôi thất kinh, trách sao hôm nay bọn họ thủ thành ít người như vậy, trách sao thầy con dối có thể giết chúng tôi từ phía sau, trách sao vẫn không nhìn thấy hồi đầu vô ngạn. Chúng tôi sống lại tại cửa ra vào. Tất cả người bị Ẩm Huyết Minh giết chết đều bị khống chế hồi sinh tại đây. Đây có thể giải thích. Chúng tôi tấn công vào người trong thành, tất nhiên cũng sẽ vì số lượng người giảm mạnh nên không chiếm được, còn bị lực lượng phía sau đánh cho tan tác. Tan tác cũng không sao, mấu chốt là nếu như toàn bộ trở về điểm hồi sinh, binh lực song phương đã tập trung tại đây, bọn họ vốn nhân số đông đã chiếm ưu thế. Nếu như bị vây ở đây, đừng nói là công thành, muốn chạy đi cũng không được. Mà cửa hẹp vốn dễ thủ khó công, điều này, nếu như bị người ta vây ở đây cả đêm, cũng thật quá mất mặt. Tôi đứng phía sau một đám kẻ địch nick đỏ, vào không thể vào, lui không thể lui. Người của Ẩm Huyết Minh cũng không chủ động tấn công tôi. Tôi ngượng ngùng đứng đó, cũng ngại chạy băng qua họ để trở về, thậm chí hận không có người cho tôi một đao để bay thẳng về nửa kia. Không có ai ra tay, tôi ngồi xếp bằng trên cỏ, một nữ kiếm khách cánh đỏ từ từ tung mũi chạy đến, trên đầu có bốn chữ, phi tử tỷ tỷ. Tôi đứng rất lâu, cuối cùng vẫn phải ngượng ngùng hỏi, chúng ta biết nhau à? Phụ cận, Ngọc Bích tiểu tiểu tranh tranh, phi tử tỷ tỷ chỉ quên em rồi, lúc em cấp mười mấy chị thường xuyên dẫn em đi phó bản đó. Cấp mười mấy, nhìn nữ kiếm khách cấp 6-8 trước mắt, tôi cảm thấy trước tiên mình phải lau mồ hôi lạnh, sau đó đào một cái hố tạm trốn vào đó một chút. Nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Phụ cận, Mộc Tương Phi, lớn đấy vậy rồi à?

hành động của hắn gọn gàng, không cần tốn nhiều sức. Tổ đội, Mộc Tương Phi, ôi, tội phạm, anh thật tuyệt vời. Trong đống thi thể màu xám cho, hắn đánh một hàng chữ. Đội trưởng, tội phạm, tuyệt vời hơn hồi đầu Vô Ngạn ư. Tổ đội, Mộc Tương Phi, ạc, sao đột nhiên nhắc đến anh ấy? Đội trưởng, tội phạm, chẳng qua là cảm thấy, nếu như anh ta ở đây, chắc chắn là tốc độ nhanh hơn rồi. Hiện tại trang bị của anh ta đã lên đến cấp mấy rồi? Tổ đội, Mộc Tương Phi, ạc, không rõ lắm. Có điều trước kia khi tôi ở Ẩm Huyết Minh, anh ấy đã lên cấp 18, mấy ngày nay tôi không có gặp anh ấy. Đội trưởng, tội phạm, nhưng trong lòng cô vẫn nghĩ đến anh ta. Tôi không biết nên nói gì, cho nên sau 6 con ba, một mạch giết thẳng đến Vô Thường, tôi vẫn đứng dưới hồ theo thường lệ, hắn chỉ vừa xông lên, đột nhiên lượng máu giảm đi. Tôi thất kinh, vừa nghịch chuyển được một nửa thì hệ thống đã nhắc nhở, đội trưởng đuổi bạn ra khỏi đội. Trong nháy mắt hình ảnh chuyển đổi, tôi thấy được trên bậc thanh phòng nhỏ có con quái thú mặt mày dữ tợn. Cũng chính là con ba trong tơ uyển thuyết mà Vô Thường nuôi. Không phải chứ? Đứng trước cửa phó bản Hoàng Tuyền tại Bát Quái Điền, tôi muốn mời tội phạm vào đội lần nữa, nhưng không nghĩ đến bỗng nhân phẩm của WUI bộc phát. Lúc này ban thưởng cho chúng tôi một con ba, khổ, cũng là hại chết tội phạm. Bật danh sách bạn bè kéo lên kéo xuống, không thấy tên tội phạm đâu. Thoát rồi sao? Tôi ngỡ ngàng, thế nhưng lại xuất hiện dự cảm bất an. Tôi cẩn thận tìm kiếm tất cả bạn bè, thế nhưng không phát hiện ra ID tội phạm. Tôi đánh tên của hắn trong thanh tìm kiếm bạn bè, nhận được chỉ là hồi âm lạnh lùng của hệ thống. Nhân vật bạn tìm không có trực tuyến hoặc không tồn tại. Cho nên tôi đứng trước cửa Hoàng Tuyền yên tĩnh chờ rồi chờ. Đợi mãi đến qua 11 giờ, kết quả tìm kiếm vẫn giống như cũ. Nếu trên thực tế có bạn bè mất tích, chúng ta có thể báo cảnh sát, có thể gọi điện thoại, có thể gửi thư, nhưng bạn bè trên mạng mất tích thì sao? Ngoại trừ đợi ra, tôi không có cách bất cứ cách nào khác. Đây chính là sự bi ai của thế giới ảo. Đúng 3 ngày sau, tội phạm vẫn không xuất hiện. Tôi phát nhiều tin tức tìm manh mối trong thiên hạ, nhưng tất cả như đá ném xuống biển. Mọi người trong thế lực hỏi tôi tìm anh ta để báo thù hay sao? Tôi không trả lời bọn họ, phát động mọi người trong thế lực đi tìm, cuối cùng cũng không hề có tin tức. Người này như chưa bao giờ xuất hiện trong thiên hạ vậy. Có đôi khi thậm chí tôi hoài nghi có phải điều này hoàn toàn chỉ là một giấc mộng của tôi hay không? Đất hoang này cho đến bây giờ chưa hề có tội phạm. Mẹ già luôn sờ chán tôi. Bà nói rằng tôi điên rồi. Cả ngày nhìn vào máy mất hồn. Tôi cũng nghĩ thế. Tôi dốc sức tìm kiếm tất cả tin tức về hắn. Nhưng không có ai biết hắn đã đi đâu. Tôi tìm được kẻ điên vô danh. Hắn ta biết tội phạm cũng chỉ là ID và tài năng. Một mình đứng trên núi Tiên Âm. Gió thổi ống tay áo. Bay lên mép váy trắng mút. Thích khách trang phục màu đen kia đã không còn lặng lẽ đi đến nữa. Tôi treo giải thưởng lớn tìm tin tức tội phạm. Thiên hạ lại sôi trào lần nữa, nhưng không có ai có thể cung cấp tin tức. Cho đến một ngày nào đó, nhận được một tin nhắn lại của một GM ẩn danh gửi đến. Trong truyền thuyết tư niệm vô cùng sâu nặng sẽ khiến người chết đi bị trói buộc linh hồn, khiến bọn họ không cách nào siêu thoát. Xin nén bi thương, tuy tôi và bạn đều đau buồn như nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 77, tìm kiếm hồi đầu Vô Ngạn. Cách ngày cưới của tôi còn 10 ngày. Mẹ già nói trước lúc kết hôn hai bên nam nữ không thể gặp mặt, cho nên lão đại không đến tìm tôi. Trên núi Tiên Âm, Mộc Tương Phi thẫn thờ ngồi trên sườn núi, còn Đông Phương Lạc ngồi ngây ra trước máy vi tính. Khi bình tĩnh lại, tôi bỗng phát hiện thậm chí tôi không hề biết tên tội phạm, không biết bất cứ gì về hắn ngoài trò chơi này ra. Đó là bạn tri kỷ của tôi, dù cho là chỉ là một mô hình 3D ảo trong ký ức, dù cho là những nơi chúng tôi từng đi qua, những chuyện chúng tôi đã làm, đã nói chỉ là một đống chi tiết nhàm chán. Nhìn ID màu xanh biếc của Vô Ngạn trên danh sách bạn bè, tôi bỗng nảy sinh một ý nghĩ gan dạ đến chính mình phải ngạc nhiên. Tôi muốn đi tìm anh, đúng, đi tìm anh.